Xuyên thành gì đi làm sao bây giờ? Chương 44, Góc Chuyện Audio.com. Edit, Lily, Carlos, Quân Di, Yong đưa theo Song Hy Eun vội vã chạy về công ty. Khi nhìn thấy Song Hy Eun sắc mặt Choi Soon Ho không được tốt cho lắm. Cũng không nói thêm một chữ kéo Quân Di Yong vào trong văn phòng. Song Hy Eun thành thành thật thật đến ngồi trên ghế chờ. Kể cả khi bị Choi Soon Ho nhìn chằm chằm như vậy Quân Di Yong vẫn cười cười như cũ. Choi Soon Ho không nhịn được nói. Di Yong à, đến cùng cậu muốn như thế nào mới được? Quân Di Yong giang tay ra nói. Đây là vấn đề của bộ phận PR mà cứ giải quyết như thường ngày là được rồi. Anh không hỏi biện pháp giải quyết. Anh muốn hỏi cuối cùng em có cảm giác như thế nào với Song Hy Eun? Em thích cô ấy. Quân Di, Yong nghiêm túc nói, Choi Soon Ho mím môi bây giờ hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn trầm mặc một lúc lâu mới hỏi, nghiêm túc, Quân Di, Yong cười cười, em từng không nghiêm túc sao? Vậy giờ em muốn công khai? Choi Soon Ho dùng ánh mắt không thể tin được nhìn hắn. Quân Di, Yong lắc đầu, vẫn giải quyết như thường lệ là được, dù sao cô gái kia vẫn đang từ chối đây. Nói là cô ấy từ chối thì cô ấy giống người trên mây hơn. Căn bản là cô ấy vẫn chưa hiểu rõ được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Quân Di Yong mở cửa đi ra ngoài thì nhìn thấy Song Hy Eun đang ngủ gật trên ghế. Hắn lấy tay chọc chọc vai cô. Này, Song Hy Eun phải rời giường rồi. Song Hy Eun giật mình tỉnh lại thì thấy Quân Di Yong đang che miệng cười nhìn mình. Hắn vừa cười vừa nói. Đi thôi, đã xử lý xong rồi. Choi Soon Ho nói câu đó vậy thì cứ giao việc này cho anh ấy đi. Vậy sao? Song Hy Eun gật nhẹ đầu đi theo sau hắn. Nhìn xem công ty luôn tận lực nâng đỡ hắn. Chuyện gì liên quan đến hắn đều rất dụng tâm. Song Hy Eun lên xe của hắn. Không nhịn được hỏi, bây giờ chúng ta muốn đi đâu? Chuyện đi ăn cơm đã bị cho lên mạng nên cũng không thể lại đi chứ. Nên yên lặng chút, tôi đưa cô về nhà trước. Hôm nay cô đừng ra ngoài. Ngày mai có một buổi ký tặng tại Nhật nên cô về chuẩn bị một chút. Đáng lẽ hôm nay bọn họ phải đến Nhật Bản rồi. Nhưng Quân Di Yong quyết định đi chậm một ngày. Các thành viên khác trong nhóm cũng đã bay đến Nhật Bản. Ngày mai là buổi ký tặng chính thức. Vì bọn họ đi trễ nên thời gian có hơi gấp thôi. Quân Di Yong đưa Song Hy Eun về nhà. Lúc hắn đang định khởi động xe thì nhận được điện thoại từ các thành viên khác trong nhóm. Di Yong, nhất định cậu phải cho chúng tôi lời giải thích hợp lý. Hôm nay cậu không đi Nhật Bản cùng chúng tôi là để ăn cơm cùng trợ lý nhỏ đó hả? Anh Di Yong, chúng em đã nhìn thấy tin trên mạng rồi. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Di Yong, không phải cậu đã thích trợ lý nhỏ đó rồi chứ? Di Yong, nếu nhìn thấy tin nhắn thì nhanh chóng trả lời. Quân Di, Yong trả lời ngắn gọn. Đợi tôi lái xe về nhà rồi nói. Sau đó hắn ném điện thoại sang bên cạnh chuyên tâm lái xe. Song Hy Eun về đến nhà, thì nhốt mình trong phòng. Bây giờ đã yên tĩnh lại nên cô lại nghĩ đến những gì Quân Di Yong nói lúc sáng. Thế mà hắn lại tỏ tình với mình. Chỉ cần nghĩ lại thôi trái tim của Song Hy Eun lại đập nhanh không thôi. Cô không biết được tình cảm của mình đối với hắn là cái gì. Rốt cuộc mình có thích hắn hay không? Khi Kim Jun Seok nhìn thấy tin tức trên mạng hắn nhanh chóng gọi điện cho Song Hy Eun. Bây giờ trông thấy người gọi là Kim Jun Seok cô không dám nhận điện thoại vì cô có cảm giác như mình đã phản bội hắn vậy. Rõ ràng bọn họ chỉ là bạn bè thôi mà. Hay vì cô nói đùa lúc nhỏ là sẽ cưới cô của anh ấy làm cho cô cảm thấy như vậy. Song Hy Eun lắc đầu. Cô chỉ xem Kim Jun Seok Oppa như bạn tốt. Khi ở bên cạnh anh ấy cô chỉ có cảm giác sùng bái ngưỡng mộ hoàn toàn không có cảm giác yêu mến. Song Hy Eun tự trấn an mình rồi mới nghe điện thoại. Alo, Jun Seok Oppa, em đang làm gì vậy sao bây giờ mới nghe máy? Trong điện thoại vẫn là tiếng nói dịu dàng của anh ấy. Em ngủ quên mất, em đang ở nhà, Kim Jun Seok nghi ngờ nói. Em đã về nhà, Song Hy Eun tự nhiên đáp. Sáng nay em đi ăn cơm cùng boss của em hả? anh cũng, biết sao, bên kia truyền đến tiếng cười yếu ớt. Đất nước này lớn như vậy nhưng mà chỉ cần có một tin như thế thôi mà mọi người đều đã biết. Song Hy Eun suy nghĩ một lúc vẫn quyết định nói chuyện này hôm nay cho anh ấy biết. Jun Seok, oppa, có chuyện này không biết có nên nói cho anh hay biết không? Nhưng mà em không còn ai để nói hết. Có chuyện gì em cứ nói đi. Giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy. Hôm nay boss của em hắn, giống như đã tỏ tình với em. Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, một hồi lâu mới hỏi. Vậy em đã đồng ý rồi sao? Hắn là đàn ông nên hắn cũng có thể cảm giác được người kia có cảm giác gì với Song Hy Eun. Song Hy Eun lắc đầu. Còn không có, hắn cho em về suy nghĩ kỹ lại. Em đang phân vân không biết nên đồng ý hay từ chối đây. Không nên đồng ý, Kim Jun Seok nhanh chóng nói. Ngay sau đó lại vội giải thích. Ý của anh là bây giờ còn chưa xác định được xem hắn có thật lòng hay không? Mà có khi vì bây giờ em là trợ lý của hắn nên mỗi ngày đều ở bên cạnh hắn. Nhưng nếu bọn em ở cạnh nhau nữa thì sao? Đến lúc đó liệu hắn còn thích hay chỉ là nhất thời mới mẻ mà thôi? Tóm lại, em vẫn chờ thêm một chút đi. Song Hy Eun nghe Kim Jun Seok phân tích cũng cảm thấy có lý, mình cũng không thể cứ qua loa như vậy. Cho dù cô có đang gấp gáp muốn thoát kiếp FA đi nữa thì cũng phải chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình. Chịu trách nhiệm với Kwon Ji-yong. Với lại cô cũng cần có thời gian để xác định xem Kwon Ji-yong có vị trí như thế nào trong lòng mình nữa. Hiện tại quan hệ của bọn họ là cấp trên cấp dưới có chút mập mờ thì cũng không thể coi đó là thật được. Được rồi, Jun Seok, oppa, em nghe anh em cũng cần suy nghĩ lại. Kim Jun Seok thở phào nhẹ nhõm. Vậy là đúng rồi, em có còn muốn nghỉ ngơi không? Được rồi, Sung Yeom, chị gái cậu lại lên báo rồi. Mấy người đi cùng Song Sung Yeom nói. Song Sung Yeom đã quá quen với việc này nhưng vẫn tò mò mở điện thoại ra xem. Chị à, như thế này thì em cũng không cứu được chị rồi. Chúc chị may mắn, bây giờ vì chuyện của Song Hy Eun nên Song Sung Yeom cũng có chút danh tiếng trong trường. Vì hắn cũng được gọi là đẹp trai nên số người follow trên In cũng tăng lên, tuy đa số là người follow là từ bên In của Song Hy Eun sang. Dân mạng đều có chung một phản ứng, đó là không ngờ Song Hy Eun lại có một người em trai đẹp trai như vậy. Đương nhiên cũng có một bộ phận thích Song Sung Yeom nên từ ghét Song Hy Eun biến thành người qua đường. Sau khi cúp điện thoại, Song Hy Eun lại lên giường ngủ tiếp. Vì sáng nay dậy quá sớm nên cô luôn có cảm giác như ngủ không đủ giấc. Buổi tối cô bị mẹ gọi dậy ăn cơm. Hôm nay cha cũng về rất sớm. Khó khăn lắm bốn người bọn họ mới được ngồi ăn chung như vậy. Song Hy Eun nhìn thấy rất nhiều đồ ăn được bày lên trên bàn, cô nhìn mà muốn chảy hết cả nước dãi ra ngoài. Cô xoa xoa tay nói, hôm nay là ngày gì vậy? Sao lại có nhiều đồ ăn đến thế? Mẹ Lee Hae In nói, hôm nay cha con được thăng chức, con nói xem hôm nay có phải là ngày tốt lành hay không? Chúc mừng cha, Song Sung Yeom nhíu mày. Hắn nghĩ thầm chẳng lẽ chị ấy còn không biết chuyện gì đang diễn ra trên mạng hay sao? Nếu mà chị ấy biết thì sao chị ấy có thể làm như không có chuyện gì vậy? Đột nhiên cha Song Hy Eun hỏi cô một câu. Hy Eun à, con cũng đi làm một đoạn thời gian rồi. Con thấy như thế nào? Song Hy Eun nghiêm túc nghĩ. Con không thể nói cụ thể như thế nào. Tóm lại cũng rất tốt. Dù sao đây cũng không phải chuyên môn của cô nên những gì cô học được không có đất dụng võ. Mẹ đột nhiên cười hỏi. Thế nào, con có thích ai ở công ty không? Mẹ, sao đột nhiên mẹ lại hỏi cái này? Song Hy Eun xấu hổ. Song Sung Yeom im lặng ăn cơm. Có giỏi thì chị cứ giấu giếm đi, có ngày nó vẫn lộ ra thôi. Cũng không thể giấu chúng ta đi yêu đương nha. Phải cho cha mẹ biết để con xem cho con. Đàn ông ngoài xã hội không đơn giản giống như mấy nam sinh trong trường học đâu. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, cẩn thận bị người xấu lừa chạy đó. Ai nha, mẹ cứ yên tâm, sẽ không có chuyện đó đâu. Song Hy Eun nhớ tới gia hỏa Kwon Ji-yong kia thì khóe miệng lại cong lên. Chẳng lẽ hắn sẽ trở thành người đàn ông hư hỏng trong lời mẹ cô nói sao? Ha ha ha, Hi Eun à, con phải tinh mắt một chút, không được dây dưa với mấy người hư hỏng cả ngày không làm chuyện gì nên hồn. Mấy người mà hay nhuộm tóc đủ loại màu thì chắc chắn không phải là loại đứng đắn gì. Song Hi Eun có cảm giác mẹ đang nói đến Kwon Ji Yong vậy. Song Sung Yeom không nhịn được cắm thêm một đao. Mẹ, bây giờ đừng nói yêu cầu gì cả. Có người thích chị ấy hay không cũng là vấn đề đó. Song Hi Eun trừng mắt nhìn hắn còn nghiến răng nghiến lợi nói. Song Sung Yeom, chị nói cho em biết bây giờ đang có người muốn theo đuổi chị đó. Cô vừa nói vừa tự tin chỉ vào chính mình. Song Sung Yeom vụng trộm cười. Xem em moi bí mật của chị ra như thế nào. Là ai vậy? Chúng ta có quen không? Song Sung Yeom đưa mắt về phía trước bát quái hỏi. Song Hi Eun đẩy mặt hắn qua một bên nói. Sao mọi người có thể biết chứ? Có bắn đại bác cũng không tới. Hà, có đúng không như vậy không? Không phải ai cũng biết người đó hả? Song Hi Eun hoảng sợ nhìn Song Sung Yeom. Sao cô có cảm giác tiểu tử này đang biết một cái gì đó? Hi Eun à, con còn liên lạc với đứa bé Jun Seok kia không? Có ạ, sao vậy ạ? Mẹ và cha con đều rất thích đứa bé kia. Các con phải liên lạc nhiều hơn nha. Nếu có thể đến được với nhau thì càng tốt. Cách chương.